Dược thần, chương 1514, Kiệt Sâm Thành Thần 2, góc truyện audio.com, mỗi đạo pháp tắc sẽ có được áo nghĩa khổng lồ, loại áo nghĩa này là hạch tâm áo nghĩa chân chính của pháp tắc, không phải là loại áo nghĩa mà những đế linh sư hay thánh linh sư nắm giữ phóng thích, những áo nghĩa kia chỉ là bề ngoài cảm ngộ của bọn họ đối với pháp tắc mà thôi. Một linh sư chỉ phải lĩnh ngộ sau đó đem nó biến thành một bộ phận của áo nghĩa mới có thể thành thần. Cũng giống như sát lục áo nghĩa của kim hệ, nếu kiệt sâm lĩnh ngộ được mới có thể thành thần, mỗi thần cấp lĩnh ngộ áo nghĩa đều chứa vào bên trong pháp tắc thần liên, bởi vậy khi kiệt sâm hấp thu thần tắc mảnh vỡ sau đó được ngũ hành linh châu tinh luyện ra phù văn quỷ dị kia, đó mới là căn bản của áo nghĩa. Có thể nói những áo nghĩa này là tinh hoa chân chính của thần cấp cường giả, là áo nghĩa chỉ sau khi thành thần mới có thể nắm giữ. Bởi vì kiệt sâm hấp thu đạo hỏa hệ pháp tắc thần liên không được trọn vẹn, bởi vậy khi hắn đạt được sát lục áo nghĩa hỏa hệ tuy nguyên vẹn nhưng cho dù là như thế, bằng vào thực lực bán thần đỉnh phong của kiệt sâm căn bản không khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt sát lục áo nghĩa kia, nếu như lĩnh ngộ thấu triệt thì hắn đã xem như hoàn toàn nắm giữ, đó là lĩnh vực chỉ có thần cấp cường giả mới có thể đạt được. Thế nhưng kiệt sâm lại tu luyện căn bản của sát lục áo nghĩa ngay lúc ban đầu, sáng tạo ra được diệt thần sát quyết. Dùng cảm ngộ về sát lục áo nghĩa không hoàn chỉnh trong hỏa linh châu, kết hợp diệt thần sát quyết hiểu ra bản chất của sát lục áo nghĩa, kiệt sâm đem cả hai dung hợp hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hoàn toàn thông thấu thành tựu hỏa hệ linh thần. Ha ha, ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng trên bầu trời bạo loạn linh hải, trong lòng kiệt sâm hiện tại vô cùng thoải mái. Hồ trong khoảnh khắc thân hình hắn bỗng nhiên biến mất trên bạo loạn linh hải, ngay cả không gian cũng không hề có chút ba động hoặc lưu lại dấu vết. Bên trong đại sảnh hội nghị của Linh Dược Tháp, bởi vì đại đạo quy tắc đã tán đi, rốt cục Bỉ Tư Pháp Mỗ bọn họ đều lộ vẻ mặt kinh hãi đứng bật dậy. Nhanh, chúng ta mau đi xem một chút có phải kiệt sâm đã phát sinh vấn đề gì rồi, Bỉ Tư Pháp Mỗ lo lắng lên tiếng. Hiện tại Linh Dược Sư Tháp cũng chỉ có kiệt sâm mới có thể tạo thành động tĩnh lớn đến như thế. Siêu, siêu, căn bản không cần phân phó, tất cả mọi người vội vàng bay ra khỏi đại sảnh, nhưng không đợi mọi người ra đến cửa hô, một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ hàng lâm trên thân thể mọi người, một thân ảnh đột nhiên dần dần ngưng thực ngay trong hư không, biến thành một thanh niên tóc dài màu đen. Chính là Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, phương thức xuất hiện của Kiệt Sâm làm mọi người đều lộ vẻ mặt giật mình, há hốc miệng. Lúc nãy Kiệt Sâm căn bản là không phải phá toái hư không xuất hiện, chỉ lăng không ngưng tụ thân hình, phảng phất giống như Bố La Đặc lúc ở Linh Thú Sơn Mạch. Đồng thời trên người Kiệt Sâm phát ra thần uy đáng sợ cũng khiến nội tâm mọi người nghĩ tới một loại khả năng mà không ai dám tin tưởng. Chư vị, ta tấn thăng thần cấp rồi. Tựa hồ vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mọi người, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn lướt qua, miệng cười nhẹ lên tiếng. Bên ngoài quảng trường Linh Dược Sư Tháp. Giờ phút này thật nhiều người đang tụ tập, Kiệt Sâm đạt tới thần cấp làm cho tất cả mọi người vô cùng kích động, khiến toàn bộ không khí bên trong Linh Dược Sư Tháp đều hân hoan vui mừng. Thần cấp cường giả, đây là góc truyện audio.com, thần thánh tới thế nào, là cảnh giới mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, Linh Dược Sư Tháp liền tổ chức yến tiệc toàn tháp chúc mừng. Thế nhưng rất nhiều đệ tử cũng không hay biết chuyện này, đợi khi yến hội chấm dứt, Kiệt Sâm lặng yên xuất phát đến đế đô Khai La đế quốc tìm thần cấp cường giả kia nhất quyết sinh tử. Đương nhiên vẫn có người biết được tin tức, hai canh giờ sau những nhân vật trọng yếu của Linh Dược Sư Tháp đều đi ra bên ngoài tháp, mọi người đang đứng lơ lửng trên không, chính là nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ đến đưa tiễn Kiệt Sâm. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết rõ cuộc chiến kế tiếp của Kiệt Sâm liên quan tới tồn vong của toàn bộ đại lục. Kiệt Sâm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bên ngoài Linh Dược Sư Tháp, nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ ân cần dặn dò Kiệt Sâm. Đối với chuyện Kiệt Sâm muốn một mình đi đối chiến cùng thần cấp cường giả, kỳ thật bọn họ rất không đồng ý, thế nhưng bọn họ đều biết được hiện tại tình huống trên đại lục càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Năm vừa rồi sau khi Khai La Đế Quốc xuất hiện thần cấp cường giả, điều kiện sinh tồn của Linh Dược Sư Tháp cùng các thế lực liên minh càng ngày càng kém, vốn chiếm lĩnh được thật nhiều lãnh thổ cũng đã bị mất đi không ít. Nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ là cửu giai đỉnh phong, cho dù có liên thủ cũng chỉ có thể so với cường giả bán thần mà thôi, ở trong cuộc chiến cấp bậc như vậy căn bản không hề có nửa điểm hữu dụng. Nguồn truyện FAO.VN, vì vậy cuối cùng bọn họ chỉ có thể dựa vào Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, đừng quên ở đây còn có rất nhiều người chờ ngươi, nếu phát hiện mình không địch lại ngàn vạn lần đừng nên cậy mạnh, an toàn là đệ nhất. Tạp Thác Nỗ Tư cũng khẩn trương lên tiếng. Mặc dù trong lòng họ tràn đầy tin tưởng đối với Kiệt Sâm, nhưng ở tình huống trước mắt vẫn không nhịn được nỗi lo lắng trong lòng. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Kiệt Sâm ngược lại rất có lòng tin đối với bản thân mình. Lúc trước khi hắn mới đạt tới cửu giai đỉnh phong đã có thể giết chết cường giả bán thần đỉnh phong, mà hắn vốn chuẩn bị sau khi tấn cấp bán thần sẽ giao chiến với thần cấp cường giả tại Khai La Đế Quốc, nhưng không nghĩ tới chính mình có thể đột phá trực tiếp tấn thăng lên thần cấp, thực lực tăng lên gấp nhiều lần so với trước kia. Chỉ có người đã tấn thăng thần cấp mới có thể hiểu được bản thân cường đại bao nhiêu, bởi vậy trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy tin tưởng. Chư vị cứ ở đây chờ tin tức tốt của ta. Nhìn mọi người cười nhẹ, thân hình Kiệt Sâm biến mất ngay trong hư không, căn bản không hề có chút chấn động dấu vết. Tất cả mọi người quay về chờ tin tốt thôi. Thần pháp xuất quỷ nhập thần của Kiệt Sâm làm trong lòng mọi người cũng cảm thấy an tâm hơn. Dù sao cho tới nay, Kiệt Sâm là người vẫn luôn có thể sáng tạo ra được kỳ tích chưa từng làm cho mọi người cảm thấy thất vọng qua bao giờ. Tận sâu trong Hoàng cung đế đô Khai La Đế Quốc, bên trong đại điện nơi ở của Tư Nại Phổ Sa Đặc. Ti Tư Nại Phổ Sa Đặc cầm bình dược tề màu đen trong tay, đưa mũi tới miệng bình, cỗ hắc sắc khí lưu nồng đậm lập tức bị hắn hút vào trong lỗ mũi. Đôi mắt Tư Nại Phổ Sa Đặc nhắm chặt lại, linh đăng phát tán ra ánh sáng âm u chiếu rọi lên khuôn mặt âm lãnh của hắn, tạo nên cảm giác vô cùng đáng sợ. A hát sau thật lâu, giống như vô cùng sảng khoái, trong miệng Tư Nại Phổ Sa Đặc phát ra tiếng. Cốc truyện audio.com, thở dài, biểu lộ vẻ thư giãn đê mê, cách chương.